Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, đồng bạn. Quan sát xong hoàn cảnh chung quanh, muốn chạy đi khả năng, tạm thời là số 0. Hải lâu thạch chế tác nhà tù, còng tay chân khảo, năng lực bị phong ấn, thực lực trên căn bản là số 0. Chung quanh là một mảnh ai buốc. Cái này loại vô cùng điều kiện, có thể còn sống sót, đều là một loại may mắn. Kuma không cân nhắc sống sót sự tình. Hắn đang suy tư, như thế nào tìm cơ hội chạy đi. Dù sao đây chính là Impel Down. Không thể một mực ngồi xổm ở chỗ này. Bằng không, thật vẫn đợi ở chỗ này. Impel Down, được xưng hải quân chính phủ nghiêm mật nhất ngục giam. Trước mắt mới chỉ. Không có một phạm nhân có thể từ nơi này chạy đi. Trong truyền thuyết Kim Sư Tử, còn chưa có bắt đầu vượt ngục đây. Vì vậy, là một tòa có đi mà không có về ngục giam. Kuma cũng không phải là Lắp Phi, cũng không có vai chính hào quang. Muốn tùy tiện chạy đi, trên căn bản không thể nào. Tạm thời, phải thật tốt tính kế. Kim Sư Tử là lúc nào ở tù? Kuma suy tính một chút. Đại khái 2 năm qua, nói cách khác, tương lai 2 năm, hắn đều phải ở chỗ này ngồi. Ai, sinh hoạt chật vật a, tiếng thở dài cùng một chỗ. Kuma ngồi trên mặt đất, cúi đầu kiểm tra chính mình thương thế. Giá rét ăn mòn vết thương. Hắn phát hiện mình thân thể, thật giống như tốt hơn rất nhiều. Vết thương không có phát mủ, chậm chạp khép lại, cường hãn thân hình, lúc này thể hiện ra. Kiếm thương không coi vào đâu. Chỉ có trên cánh tay vết thương mới là nghiêm trọng nhất vết thương. Onigumo kiếm nhưng là cắt đi. Xương cũng bị hắn cho cắt đi vào một đoạn. Phía sau chiến đấu. Vì vậy vết thương, Kuma không ăn ít thua thiệt. Hiện tại, hắn nghĩ là như thế nào sống sót. Sau đó chạy khỏi nơi này. Ngắn hạn mục tiêu là hai cái này. Còn sống, đi ra ngoài. Xác định rõ, sau đó, Kuma bắt đầu quan sát chung quanh nhà tù, nhích lại gần mình hai cái nhà tù đều đang đóng người nào. Có biết hay không, nhìn một cái, cũng không nhận ra, bên trái là nhà tù là không, không có một người, bên trong còn có thể thấy tươi mới vết máu, hẳn là rời đi không bao lâu, chết sao, vẫn là, không cần nhìn, hắn chết, ngay hôm nay sáng sớm. Không chịu đựng được trừng phạt, tự sát, một giọng nói vang lên, không có tinh thần, không có sức, giống như mất đi làm có sức lực mãnh thú, suy yếu đến mức tận cùng. Kuma theo thanh âm nhìn sang, là bên phải nhà tù, người bên trong nói chuyện, một người nam nhân, tuổi tác 40 mấy tuổi, trên người một cổ để cho người chán ghét khí tức, hải quân, người này là hải quân, người là nói hắn tự sát. Tự sát, cái dạng gì hành hạ có thể để cho một cái người chọn tự sát? Trong này tùy tiện một phạm nhân đều là hơn 100 triệu hải tặc. Hoặc là thực lực cường hãn tội nhân. Lòng tin kiên định hải tặc. Vậy mà sụp đổ, từ đó tự sát. Sáng sớm hôm nay, bị bắt đi trừng phạt. Lúc trở về, tự sát mà chết. Thi thể vừa mới bị dọn dẹp đi. Người tới đúng lúc là thời điểm. Lão phu thiếu một người nói chuyện phiếm. Không muốn tốt như vậy kỳ nhìn lão phu. Hắn chết, là chính bản thân hắn đáng đời. Không có sự tình nhất định phải tìm sự tình. Hiện tại được, tự sát, ánh mắt u ám rơi vào Kuma trên người. Chậc chậc nói tiểu tử ngươi thực lực hẳn không kém. Bằng không sẽ không bị nhốt ở chỗ này. Mà còn, ta xem ngươi dáng vẻ. Hẳn là vừa mới chiến đấu qua. Bị đánh bại chứ. Bị người vạch trần đau đớn cảm giác là hình dáng gì? Kuma nói cho người biết. Phi thường khó chịu. Cái kia đáng thương hải tặc. Năm đó cũng là một cái treo giải thưởng kim qua 100 triệu nam nhân. Hình như là 130 triệu. 40 triệu. Không đúng. Đã từng nói là 50 triệu. Người lão. Chỉ nhớ không tốt. Hơn 100 triệu hải tặc. Tự sát. Thả ở bên ngoài. Đây chính là tin tức lớn. Tiểu tử ngươi cũng là một gã hải tặc chứ. Treo giải thưởng kim nhiều ít. Hắn ánh mắt, mang theo một cổ lực chấn nhiếp. Kuma xoay nghiêng đầu, lạnh lùng nói, bất quá ức. Ồ, bất quá ức. Hắn ánh mắt xuất hiện một chút màu sắc, nghiêm túc thẩm lượng Kuma. Bất quá ức, vậy mà sẽ đem ngươi nhốt ở chỗ này. Mà còn, trên người của ngươi có mấy loại chiến đấu mùi? Ồ, còn có kiếm thuật cao thủ mùi. Ngươi và người nào chiến đấu? Này cũng có thể ngửi ra đến. Người này là chó sao? Nói ra ngươi cũng không nhận biết. Còn chưa nói là tốt. Người trung niên cũng không sẽ lúc đó im miệng. Lải nhải không ngừng. Mấy một vòng hải quân kiếm thuật cao thủ. Cuối cùng rơi vào ba người trên người. Yamakaze, Onigumo, vẫn là đấu khuyển, hoặc là Momonga. Vì sao là bọn họ đâu? Phía trên mấy cái lão gia hỏa cũng không sẽ đối với ngươi cái này loại tiểu hải tặc cảm thấy hứng thú. Nguyên soái không không phải kiếm thuật cao thủ. Phía dưới Sengoku, Gap cũng không phải. Zephyr người này không quá có thể. Duy nhất có khả năng chính là mấy người này. Bọn họ nhưng là hải quân hữu sinh lực lượng. Nghe nói thực lực bây giờ cường hãn. Có thể một mình đảm đương một phía. Không hổ là hải quân. Thuộc như lòng bàn tay một dạng hải quân cao thủ. Đều bị hắn cho mấy một lần. Có thể không trong sao. Momonga, Onigumo, còn có một cái Aokiji. Kuma nói đúng sự thật. Cái này loại sự tình. Không cần phải giấu giếm. Ba người ra tay với ngươi. Onigumo ta biết. Người này thực lực không tệ. Kiếm thuật cũng được. Trên người của ngươi kiếm thương hẳn là Momonga lưu lại đi. Khục khục, người này, thật là một đôi thái hợp kim mắt chó a. Xem ra ta nói trong. Momonga người này kiếm thuật, tự nhiên không nói. Hải quân lục thức tinh thông. Đối phó ngươi một cái hải tặc. Dư giả, thoại phong nhất truyền, lại nói, bất quá. Ta không nghĩ ra bọn họ sẽ đồng loạt ra tay đối phó ngươi. Ngươi làm gì người người oán trách sự tình. Đây là hắn hiếu kỳ địa phương. Có thể để cho bọn họ đồng loạt ra tay. Gây họa không ít a. Kuma yên lặng chốc lát. Trầm ngâm nói cắt một cái thiên long nhân mà thôi. Không coi là chuyện lớn. Ngạch, giết một cái thiên long nhân mà thôi. Dám giết thiên long nhân người. Đều là ngưu nhân. Thiên long nhân. Hải quân chính phủ người giám hộ. Chết một người. Có thể để cho hải quân trung tướng ra tay. Thậm chí, hải quân đại tướng cũng phải ra tay bắt. Không trách, không trách. Hắn ánh mắt trở nên có màu sắc. Gật đầu cười nói, tiểu tử. Người rất có dũng khí. Qua nhiều năm như vậy. Người là ta biết người thứ nhất giết thiên long nhân người. Thiếu chút nữa giơ ngón tay cái lên. Tán thưởng Kuma hành vi. Xem ra người này cũng đối với. Đúng. Thiên long nhân không vừa mắt đã lâu. Bất quá cũng đúng. Thiên long nhân hiện tại huyên náo người người oán trách. Tất cả mọi người đều hận không được giết bọn hắn. Cao cao tại thượng. Mũi đều lớn lên ở cái trán thượng nhân cặn bã. Cho dù là diệt tuyệt cũng không cảm thấy đáng thương. Kuma không muốn tiếp tục cái vấn đề này. Thiên long nhân mà thôi. Tới một người giết một người. Tới hai cái. Giết một đôi. Hắn không ưa nhất liền là người khác ở trước mặt hắn trang bức. Người có thể phách lối. Người có thể ngốc nghếch. Nhưng người không thể bắt ta trang bức. Bằng không, sang năm người mộ phần thảo trượng năm. Tiểu tử, không nên nản chí. Thiên long nhân giết liền giết. Lão phu là không có hữu cơ sẽ. Bằng không, cũng phải giết mấy cái qua qua tay nghiện. Hắn thở dài một tiếng. Nguyện vọng này thực hiện không? Tiến vào Impel Down người. Trên căn bản, đoạn tuyệt làm có hy vọng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.